Seven9 hệ thống dị giới du, chương 388, lịch luyện 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học viên sau khi đã có thể sử dụng được một lượng nhỏ năng lượng hiền nhân để cường hóa kỹ năng thì liền vô cùng vui vẻ, bởi vì chỉ mới sử dụng một lượng ít nhưng mà kết quả đem lại thì vô cùng khiến người ta kinh ngạc. Ví dụ như là Ensa, hắc ma pháp của nàng đã mạnh hơn bình thường gấp đôi. Còn những người thuộc long tộc như là Tracy và Layer thì sức mạnh sau khi hóa hình càng có thể vượt cấp khiêu chiến những long tộc khá dễ dàng. Lúc này tại sân trường, Lâm Tiêu đang đứng phía trên một cái bục giảng, còn phía dưới là 18 vị học viên. Hôm nay ta tập hợp mọi người lại đây là có nguyên do. Học viện chúng ta hiện nay số lượng người đã khá nhiều rồi. Tuy rằng không thể so được với những học viện khác có lượng học viên đông đảo, nhưng ta dám tự tin chỉ với 18 người các ngươi có thể quét ngang rất nhiều học viện khác. Lâm Tiêu hướng về mọi người nói. Phía dưới mọi người nghe vậy thì liền tự hào. Không chỉ vì được vị viện trưởng biến thái này khen thưởng mà còn là vì thực lực của mình mà tự hào. Cho nên ta cùng với các giáo viên đã quyết tổ chức một sự kiện lịch luyện dành cho mọi người. Các thành viên nghe vậy thì hơi kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên họ nghe nói Phá Thiên Học Viện còn có việc này. Mọi người ngạc nhiên cũng bình thường thôi. Dù sao đây là việc mà ta cùng với các giáo viên mới nghĩ ra gần đây thôi. Vì ta thấy những học viện khác cũng có những sự kiện tương tự như vậy. Cho nên ta đã quyết định để cho mọi người lịch luyện. Dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ đi theo để đảm bảo an toàn cho mọi người. Nghe Lâm Tiêu nói đến đây thì mọi người liền hiểu ra. Bỗng nhiên lúc này Sherry liền lên tiếng nói. Viện trưởng, theo như ta biết thì những học viện khác đều không cần giáo viên đi theo để đảm bảo. Chẳng lẽ ngài không tin tưởng vào chúng ta sao? Lâm Tiêu nghe vậy thì chỉ cười nói. Người có biết lần này chúng ta sẽ đi đâu lịch luyện sao? Chẳng phải là những động quật hoặc là khu mộ nào đó sao? Sherry hỏi lại, nơi đó cũng có thể gọi là khu mộ nhưng mà nó còn có một cái tên khác nữa. Nơi đó được gọi là mộ thần vực. Yên tĩnh, tất cả mọi người liền yên tĩnh, sau đó trừng mắt kinh hãi nhìn Lâm Tiêu. Họ có hành động này là vì tất cả mọi người ở đây đều biết mộ thần vực là nơi như thế nào. Nơi đó được gọi là mộ thần vực là vì nơi đó đáng sợ đến nổi ngay cả thần đi vào cũng vẫn lạc. Viện trưởng, ngài đang đùa đúng không? Hãy nói với ta là ngài đang đùa đi. Bass hướng về Lâm Tiêu cầu xin nói. Dường như hắn chỉ cần nghe được chữ đùa trong miệng Lâm Tiêu là coi như cuộc sống của hắn đã viên mãn rồi. Phải, ta đang đùa đấy. Lâm Tiêu mỉm cười nhấn mạnh chữ đùa. Nghe vậy thì mọi người liền tuyệt vọng, bởi vì họ đã chắc chắn rằng lần này bọn họ thật sự sẽ đến mộ thần vực. Sao nào, mọi người sợ sao? Dĩ nhiên, điều này là không bắt buộc, những ai không muốn đi thì cứ việc giơ tay lên. Ta sẽ không trách ai cả vì mọi người đều có lựa chọn của riêng mình. Lâm Tiêu cười nói tiếp. Hai, ta ghét ngài viện trưởng à, ta đi. Bắt thở phì một hơi nói. Những người khác cũng không có ai giơ tay lên cả, dĩ nhiên mọi người đều quyết định đi. Điều này khiến cho Lâm Tiêu vô cùng vui mừng. Được, nếu như không có ai bỏ cuộc thì mọi người hãy trở về phòng của mình và chuẩn bị chu đáo nhất có thể đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì mặc dù ta và những giáo viên đi theo nhưng mà sẽ không can thiệp vào hành động của mỗi người. Chúng ta chỉ ra ta khi nào mà mọi người thật sự nguy hiểm đến tính mạng thôi. Lâm Tiêu nói, mọi người bắt đầu giải tán trở về phòng của mình, Lâm Tiêu thì bắt đầu chuẩn bị một số thứ dành cho cuộc lịch luyện lần này. Sau một lúc thì mọi người đều đã xuất hiện ở trước cổng trường rồi. Bây giờ mọi người có thể lựa chọn là sẽ lịch luyện theo cá nhân hoặc theo nhóm. Nếu là nhóm thì tối đa sẽ là 4 người. Mọi người có 10 phút để quyết định, Lâm Tiêu hướng về mọi người nói. Mọi người nghe vậy thì liền bắt đầu thảo luận với nhau. Một lúc sau mọi người đã hoàn tất và dĩ nhiên không có ai quyết định đi một mình cả. Trong đó mọi người chia thành 5 nhóm. Nhóm 1 Hina, Bruce, Lily, Bass. Nhóm 2 Riddle, Jay, Rick, Ensa. Nhóm 3 Jake, Willis, Mando, Winnie. Nhóm 4 Angel, Layer, Tracy. Nhóm 5 Sherry, Lucifer, Austin. Lâm Tiêu gật đầu, sau đó giao cho mỗi nhóm một tấm bảng điện tử với tên của mỗi thành viên. Sau tên của mỗi thành viên là con số 0. Dĩ nhiên lịch luyện cũng có phần thưởng và tấm bảng này chính là thứ để đánh giá. Nếu mọi người đánh bại một kẻ địch thì sẽ dựa vào độ mạnh yếu của kẻ địch so với bản thân mà sẽ cho điểm từ 1 tháng 5. Nhưng mà nếu như mọi người bị tấn công trọng thương thì điểm sẽ bị trừ, còn nếu như bị người cùng học viện bắt lấy toàn bộ 4 người thì 80. Số điểm của nhóm bị bắt sẽ được chuyển cho người ra tay bắt giữ. Cho nên mọi người vừa phải canh chừng kẻ địch vừa phải canh chừng những nhóm khác nữa nha. Lâm Tiêu bắt đầu hướng về mọi người cười nói. Nghe vậy thì lập tức không khí liền xuất hiện mùi thuốc súng. mọi người đều nở một nụ cười khó hiểu và nhìn nhau. Mặc dù bình thường tình cảm mọi người coi như cũng khá thân thiết nhưng mà dù sao đây cũng là thi đấu nên mọi người đành phải tạm thời gác lại tình cảm bạn bè thôi. Được, bây giờ chúng ta lên đường thôi. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền búng tay một cái, lập tức liền xuất hiện 6 thanh phi kiếm khổng lồ. Mỗi nhóm liền phóng lên một thanh phi kiếm còn Lâm Tiêu và nhóm Sên thì đứng cùng một phi kiếm. Lâm Tiêu liền cho thanh phi kiếm đó xuất phát bay đi với tốc độ cực nhanh. Mộ thần vực nằm khá xa nên càng phải bay một đoạn đường dài vì vậy nên Lâm Tiêu cho phi kiếm bay lên rất cao. Wow, khi trở về ta phải học khống kiếm thuật mới được, phối hợp với anh đào kiếm pháp của ta thì vô cùng lãng mạn a. Seri hai mắt sáng lên nói. Ta cũng vậy, có vẻ vừa bay vừa nã pháo vào kẻ địch thì còn gì bằng. Lucifer cũng gật đầu nói. Trong khi đó tại nhóm của Jack mấy người thì có một cuộc nói chuyện khác. Nhóm người kia chỉ lo tập trung những kẻ mạnh lại nhưng bọn họ lại quên mất một vị trí vô cùng quan trọng, đó chính là vị trí hỗ trợ. Willis đầy đầy mắt kính nói. Đúng vậy, bọn họ không hề nghĩ đến việc nếu bọn họ cạn kiệt linh lực thì sẽ như thế nào, cùng với việc chữa thương sau khi họ bị thương nghiêm trọng nữa. Jack cũng gật đầu nói. Cũng may là mấy hôm trước ta có đi gặp Karin lão sư để học tập thuật chữa thương khi cần thiết. Nhưng không ngờ nó lại cần đến nhanh đến vậy. Mando nói, huynh đệ, với quang nguyên tố của ngươi thì năng lực chữa thương sẽ được tăng cường rất nhiều, hơn nữa ngươi còn có năng lượng hiền nhân trong người vì vậy nhóm chúng ta có thể nói là không cần lo lắng đến việc bị trừ điểm vì bị trọng thương a, ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Winnie cười lớn nói. Hơn nữa cộng với những viên đan dược đã được cải tiến của ta thì coi như lần chiến thắng nằm chắc trong tay chúng ta rồi. Không biết hiệu trưởng sẽ ban thưởng vật gì đây? Nếu là một nguyên liệu luyện đan hiếm có thì vô cùng tốt. Thật là chờ mong mà, Willis hưng phấn nói, những đội khác dĩ nhiên đều có kế hoạch của riêng mình. Lâm Tiêu quan sát tất cả thì cảm thấy vui vẻ, coi bộ làm giáo viên cũng không tệ nhỉ. Giờ ta đã hiểu tại sao ở thế giới của ta những giáo viên kia vô cùng thích thú khi nhìn những học viên ganh đua với nhau à, Lâm Tiêu cười nói. Đám người vẫn tiếp tục bay đi một lúc lâu. Cách chương.